Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1280, thành phá. Buổi tối 10 điểm nhiều mễ, Tử Hiên đập vào buồn ngủ ngụy trang chạy về phòng của mình. Một hồi hắn phải trở về đến tận thế, vừa nghĩ tới tận thế gió tanh mưa máu mễ Tử Hiên đến không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có chút kích động, hắn nội tâm liền không phải cái gì ăn phận người. Hắn càng ưa thích nguy hiểm mang cho hắn kích thích, mà hắn sợ ở cái thế giới này đang đứng ở thời kỳ hòa bình. Vậy có nhiều như vậy nguy hiểm, bất quá tận thế có thể tựu bất đồng, nhân mạng như cỏ giới, cường giả vi tôn, sát lục hoành hành, có vô biên vô hạn nguy hiểm. Hết thảy mọi thứ sẽ để cho Mễ Tử Hiên nhận thức trước đó chưa từng có kích thích. Mễ Tử Hiên chờ một lát lập tức dùng truyền tống dụng cụ đem mình truyền tống về tận thế. Hay là hắn rời phòng, đột nhiên nhìn lại gian phòng này sạch sẽ mà sạch sẽ. Một chút không có tận thế ảnh tử, thế nhưng mở cửa sổ ra tận thế mùi huyết tinh sử dụng đập vào mặt. Mễ Tử Hiên đã thật lâu không có tới tận thế. Bây giờ trở về, Mễ Tử Hiên thật muốn dắt cuống họng hô lớn, Ngô Hán Tam lại trở về, nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên còn là nhịn xuống, cất bước đi tới cửa trước một bà đem cửa kéo ra. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền sửng sốt, hắn lại nghe được zombie, ô ô, tiếng gào thét. Đây chính là Sa Đọa Thành, bên ngoài có hải lượng zombie không sai. Thế nhưng nơi này tại sao có thể có zombie? Chẳng lẽ Sa Đọa Thành bị zombie công phá? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tâm liền treo cổ họng. Đến không phải là bởi vì hắn sợ, mà là hắn lo lắng Lâm Sơ Hạc, Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên tam nữ có chuyện gì? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng từ trong điện thoại di động lấy ra một bà trọn vẹn 1m5. Đối phó phổ thông zombie có cây đao này liền đủ. Hoàn toàn không cần phải lãng phí dị năng. Mễ Tử Hiên cất bước lao ra. Trước mắt hết thảy để cho tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Khắp nơi là bị zombie xé rách, có rách tung tóe thi thể. Ruột bị kéo ra, bên trên rơi đầy ruồi muỗi. Đại bãi máu tùy ý có thể thấy. Cách đó không xa một cỗ khói đen dâng lên. Còn có lẻ tẻ tiếng súng. Hiển nhiên là người sống sót đang tại chống cự zombie, nhưng tiếng súng cũng không dày đặc. Điều này nói rõ bọn họ viên đạn nhanh không có. Không có viên đạn khi nào sẽ bị không biết mệt mỏi zombie truy đuổi thượng ăn tươi. Thấy được Mễ Tử Hiên tán lạc tại các nơi zombie tản ra làm cho người ta buồn nôn tiếng vang hướng. Mễ Tử Hiên nhào đầu về phía trước. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn những cái này zombie. Nhanh chóng hướng tiếng súng truyền đến phương hướng chạy tới. 1m5 trường mãnh liệt giơ lên dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Đao mãnh liệt rơi xuống. Bài học màu xám trắng bên miệng tràn đầy vết máu zombie đầu lâu cao cao bay lên. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, zombie đầu lâu không biết vì sao hiển lộ có chút chói mắt. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh. Một đường tiến lên đến mức zombie thành mảnh ngã xuống. Toàn bộ bị hắn chém đứt đầu lâu. Thế nhưng zombie đầu dù cho bị chặt xuống thân thể bọn họ cũng sẽ không lập tức tử vong. Như trước hội loạn xạ thượng động lên. Cầm lấy, những cái này đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không muốn trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn xác nhận Lâm Sơ Hạ bọn họ an toàn. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đầu đầy là mồ hôi đến phố sức mạnh. Sa Đọa Thành đã bị zombie bị tổn hại có không còn hình dáng. Một mảnh hỗn độn, khắp nơi là nhân thi thể còn có zombie thi thể. Cả con đường đạo tản ra một lượng tanh tưởi vị. Phía trước một người mặc hắc sắc quần áo bó nữ tử đang cố sức thanh dao găm đâm vào một đầu zombie. Đầu lâu, nàng đầy người vết máu. Cũng không biết là nàng trả lại là người khác. Nữ tử trước người cũng không ít zombie. Hiển nhiên nàng đã tại đây khổ chiến nửa ngày. Ở sau lưng nàng là mấy cái quần áo tả tơi nữ nhân. Đối mặt tử vong, các nàng có thể làm là được rụt lại đầu cùng chim cút đồng dạng co quắp ngồi dưới đất toàn thân run rẩy. Cô gái này không phải là Điền Tin Lành lại có thể là ai? Điền Tin Lành nghĩ thanh dao găm nhổ ra, nhưng dùng xuống lực lại không nhổ ra. Đúng lúc này hai cái zombie tiến lên, trong đó một cái một phát ôm lấy Điền Tin Lành một ngụm hướng nàng phần cổ táp tới. Điền Tin Lành lúc này đã không có bất kỳ khí lực. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến nơi. Nhưng nàng chờ một lát lại không có cảm giác đến đau. Lần nữa mở mắt ra thời điểm thấy được một cái quen thuộc bóng lưng đang che ở trước người hắn liên. Tục đồ sát lấy những cái này chỉ biết sát lục không có bất kỳ trí tuệ zombie. Điền Tin Lành nước mắt rơi hạ xuống. Nước nở nói, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi kia, Mễ Tử Hiên không có biện pháp quay đầu lại. Chỉ có thể xin lỗi nói. Bây giờ không phải là nói những khi này. Ta xong rồi mất này mấy cái zombie chúng ta liền đi. Mễ Tử Hiên động tác rất nhanh. Chém ngã hai cái zombie nhanh chóng đi đến Điền Tin Lành bên người kéo lại nàng đối với khóa ở một. Bên mấy cái nữ nhân hô, đi theo ta, nói xong Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tin Lành cất bước bỏ chạy. Zombie thật sự là quá nhiều, không nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Mễ Tử Hiên khi nào có bị những cái này zombie hao hết thể lực. Cuối cùng bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tin Lành cuối cùng là thoát khỏi zombie. Khi bọn hắn dừng bước lại thời điểm mấy cái nữ nhân một cái cũng không có theo kịp. Không cần nghĩ nhất định là bị truy đuổi ở phía sau biên zombie xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tại một cái trong rừng cây. Xanh biếc lá cây rất tươi tốt, ngăn trở nóng bỏng dương quang. Điền Tin Lành đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra một lọ nước đưa cho nàng. Điền Tin Lành sau khi nhận lấy một ngụm liền đem nước uống làm. Nàng lại nghỉ ngơi một chút, cuối cùng là có vài phần khí lực. Một giây sau Điền Tin Lành mãnh liệt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng, một bên dùng sức đập này hắn. Một bên khóc hô, ngươi kia, ngươi kia. Mễ Tử Hiên nội tâm rất là áy náy. Hắn tại muộn trở về một hồi e rằng không còn thấy được Điền Tin Lành. Hiện tại Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên bọn họ không biết đi về phía. Là lành ít dữ nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn không tại nguyên nhân. Mễ Tử Hiên hối hận phải chết. Hắn vẫn không nhúc nhích tùy ý Điền Tin Lành đánh lấy bộ ngực hắn. Qua một hồi lâu Điền Tin Lành tâm tình mới bình phục lại. Mễ Tử Hiên lúc này mới nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Tin Lành cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Bất đắc dĩ quay xuống đầu cầm tiền căn hậu quả nói ra. Mấy tháng trước tới một cái thực lực rất cường đại người sống sót tiểu đội. Bọn họ đội trưởng là cái đao ba kiểm, cụ thể gọi cái gì không ai biết. Dưới tay hắn đều gọi hắn sư tử. Người nam nhân này cường tráng có cũng xác thực như là một cái sư tử. Hắn dị năng kinh khủng đến lại đã cấp 4. Một cái cấp 4 dị năng giả hiển nhiên không phải là Vân Diệp Huyên, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di những nữ nhân này có thể đối phó. Huống chi sư tử thủ hạ toàn bộ đều là cấp 2 trở lên dị năng giả. Này càng không phải là Vân Diệp Huyên những nữ nhân này có thể chống lại. Nếu như Kim Nhị Bảo bọn họ không có bị Mễ Tử Hiên tiêu diệt, đến là còn có thể theo chân bọn họ chống lại một chút. Bất quá hảo tại cái này tiểu đội nhân số cũng không nhiều. Mà Sa Đoạ Thành tuy đẳng cấp cao dị năng giả không nhiều lắm, nhưng thắng tại nhân số nhiều, còn có Mễ Tử Hiên vì người khác cung cấp vũ khí. Đến là không để cho dám để cho sư tử người này hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá sư tử nói thẳng ra mục đích, hắn Sa Đoạ Thành quy thuận cho hắn. Sa Đoạ Thành là Vân Diệp Huyên tâm huyết, nàng làm sao có thể đáp ứng. Cùng ngày hai bên liền đàm phán không thành, sư tử cũng không nét mực trực tiếp rời đi. thế nhưng tại trước khi đi lại cười lành lạnh nói, các ngươi sẽ hối hận. Sư tử vừa đi thời điểm Vân Diệp Huyên trùng nữ đều rất là lo lắng. Trung quy sư tử người này thực lực rất mạnh, nhưng theo thời gian chuyển rời sư tử những người này cũng không có xuất hiện đến là để cho Vân Diệp Huyên trùng nữ trưởng thở dài ra một hơi, nhưng lại tại khuya ngày hôm trước ra đọa thành góc Tây Nam Cao Cường truyền đến một tiếng vang thật lớn, cao cao tường thành trực tiếp bị tạc sập một mảng lớn. Sau đó cũng không biết từ kia xuất hiện đếm cũng đếm không xuể zombie. Những cái này zombie điên xông tới gặp người liền cắn. Bởi vì là đêm khuya, đại đa số người đều ngủ. Kết quả chính là bị zombie đánh trở tay không kịp. Tất cả sa đọa thành loạn thành hỗn loạn. Vân Diệp Huyên căn bản không có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Đúng vào lúc này sư tử một nhóm người lại nghênh ngang từ zombie bên trong đi ra. Điền Tin Lành rất xác định bọn họ là nhân loại, nhưng zombie lại căn bản cũng không công kích bọn họ. Điều này làm cho trùng nữ là trăm mối vẫn không có cách giải. Sư tử một nhóm người vừa xuất hiện lập tức thẳng đến Vân Diệp Huyên những người này. Thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Dù cho Vân Diệp Huyên trùng nữ hợp lực phản kháng cuối cùng vẫn là cũng bị bọn họ bắt đi. Chỉ có Điền Tin Lành dựa theo chính mình tốc độ dị năng không có bị bọn họ bắt được. Về sau Điền Tin Lành gặp được mấy cái nữ nhân, một đường bảo hộ lấy các nàng muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị zombie cho vây khốn. Nếu không là Mễ Tử Hiên hôm nay đột nhiên đi đến tận thế, e rằng Điền Tin Lành không phải là biến thành zombie đồ ăn, chính là biến thành zombie. Mễ Tử Hiên sau khi nghe xong đến là thở dài ra một hơi. Hắn còn sợ Lâm Sơ Hạ các nàng chết. Hiện tại xem ra các nàng chính là bị bắt đi. Này so với chết mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên cau mày nói. Ngươi biết sư tử những người này tại nơi này sao? Điền Tin Lành lắc lắc đầu nói. Không biết. Hiện tại sa đọa thành xem như xong, gắt gao, chạy trốn, phải dựa vào chúng ta. Nói đến đây Điền Tin Lành bi quan nói, làm sao có thể cầm Sơ Hạ bọn họ cứu ra. Điền Tin Lành bi quan là có căn cứ, sư tử là một người cấp 4 dị năng giả, thực lực cường đại rất đáng sợ. Đồng thời Lâm Sơ Hạ mị hoặc dị năng đối với nàng căn bản vô dụng. Một lần hiệp Lâm Sơ Hạ đã bị sư tử bắt lấy. Mễ Tử Hiên bất quá chính là cái cấp 2 dị năng giả. Mặc dù là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả, cấp 2 có thể chống lại cấp 3. Nhưng đối với thượng sư tử, 89 phần 10 cũng không phải là đối thủ. Tại có sư tử không phải là một người, mà là có chọn một cái đoàn đội. Bên trong đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 2 dị năng giả. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành hai người. Làm sao có thể cùng sư tử người này chống lại? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem các nàng cứu ra. Mễ Tử Hiên lúc này thần sắc rất là đáng sợ. Hiển nhiên là động thực phẫn nộ. Lâm Sơ Hạ trung nữ là hắn nghịch lân. Ai đụng ai thì phải chết. Sư tử như thế nào? Khi nào để cho hắn biến thành một cái chết sư tử? Mễ Tử Hiên tự tin đến là để cho Điền Tin Lành nội tâm khá hơn một chút. Người nam nhân này rất cường đại, là một đáng dựa vào nam nhân. Mễ Tử Hiên lấy ra một ít ăn nói. Chúng ta trước ăn một chút gì, sau đó nghĩ biện pháp tìm đến kia lũ hỗn đản. Ta muốn đem bọn họ giết sạch. Hai người ăn một ít đồ vật, Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Hắn không biết nên chỗ đó tìm nhóm người kia. Thế giới lớn như vậy, chẳng có mục đích đi tìm. Đây không phải mò kim đáy biển sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.